Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, Lăng Tuyết Di tỉnh lại cơ hội. Nghe nói như thế, Yến Phong liền cùng nhận cái gì kinh hãi giống như. Đột nhiên nhảy ra, cách Đồng Đồng rất xa. Cưới nàng, mở cái gì quốc tế trò đùa. Đồng Đồng lập tức liền giận, nói, làm sao, người ghét bỏ bản tiểu thư không xứng với ngươi. Yến Phong vội vàng khoát tay, làm sao có thể chứ. Là ta không xứng với ngươi Đồng Đồng đại tiểu thư mới đúng. Cái này Yến Phong nhưng lại nói lời nói thật. Đồng Đồng đừng nhìn ăn mặc liền cùng một cái tiểu cô nương giống như. Nhưng Yến Phong đã từng nhìn thấy qua nàng thiếu nữ cách ăn mặc. Tuyệt đối sẽ không thua cùng Niếp Khuynh Thành đám người. Chỉ bất quá đám người bình thường sẽ chỉ chú ý tới nàng đáng yêu. Ngược lại sẽ coi thường vẻ đẹp của hắn. Còn có gia thế của nàng. Cứ việc không phải phong mang quá lộ, nhưng tuyệt đối không thể so với Hoa gia kém. Chỉ bằng hai điểm này nhi, trên đời này có thể xứng với nàng nam nhân thật vẫn liền không nhiều. Nhưng càng trọng yếu hơn thì còn lại là Đồng Đồng cái kia cái đầu. Cái gì gọi là thiên tài? Đồng Đồng loại này chính là, nàng một khỏa cái đầu nhỏ nhất định chính là quốc bảo. Bên trong chỗ sắp xếp đồ vật, ngay cả cấp trên những đại lão kia đều kinh thán không thôi. Đừng nhìn Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong hai người hiện tại nháo náo loạn. Giống như rất nghiêu bức dáng vẻ. Nhưng tại những đại lão kia trong mắt, hai người cộng lại có lẽ đều chưa hẳn có Đồng Đồng một người trọng yếu. Đã từng có một vị đại lão từng nói như vậy. Phỏng đoán cẩn thận, nếu có một ngày Đồng Đồng thu tâm, toàn lực khai phát đầu óc của mình. Trung Hoa lực lượng quân sự tối thiểu nhất muốn lật hơn gấp đôi. Cái này đủ để chứng minh Đồng Đồng tầm quan trọng. Bất quá, đó cũng không phải Yến Phong đối với nàng coi như hổ lang nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản thì là Đồng Đồng cái kia trong đầu ác ma tư tưởng. Nếu ai cưới nàng, liền nhất định cả một đời đứng trước ma nữ tàn phá. Trải qua nước sôi lửa bỏng, giống như địa ngục thời gian. Hừ. Một ngày nào đó bản tiểu thư sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện đến cưới bản tiểu thư. Đồng Đồng, lạnh rên một tiếng nói. Yến Phong không dám nhận miệng, nhưng trong lòng lại đang gieo hò. Cưới ngươi, trừ phi núi không lăng, thiên địa hợp, còn tạm được. Người mới vừa nói Tuyết Di khả năng được cứu rồi. Là chuyện gì xảy ra? Yến Phong hiện tại quan tâm nhất là chuyện này. Đồng Đồng nói. Hiện tại thương thế của nàng đều đã bị ngươi chữa khỏi. Sở dĩ vẫn chưa tỉnh lại là bởi vì não bộ bị thương. Nếu như có thể để cho y lực lượng chuyển trong thân thể của nàng, ta cũng nghĩ thế rất có thể trợ giúp nàng chữa trị đại não. Tỉnh lại, Yến Phong kéo lại tay của nàng liền đi ra ngoài. Nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đi à, ngươi gấp cái gì? Ngươi cũng thấy đấy. Y lực lượng trong cơ thể căn bản cũng không phải là nàng có thể khống chế. Ta hiện tại phải làm là thế nào mới có thể để cho y lực lượng trong cơ thể tự động tiến vào lăng Tuyết Di trong thân thể. Mà trước đó ta đã khảo nghiệm qua. Trừ bỏ Đồng Đồng mình đã bị tổn thương bên ngoài. Cùng Tiểu Long cần giúp đỡ thời điểm. Lực lượng của nàng căn bản cũng không có thể phát huy ra đến. Yến Phong lập tức cảm thấy một trận thất vọng. Đồng Đồng lực lượng chỉ có tại chính mình cùng Tiểu Long trên thân mới có thể phóng thích. Căn bản là không giúp đỡ được Lăng Tuyết Di. Bất quá, ta phát hiện y lực lượng sở dĩ thất bại vào Tiểu Long trong thân thể. Đó là bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Long là nàng người trọng yếu nhất. Đó hoàn toàn là nàng tiềm thức hành vi. Nếu như chúng ta có thể khiến cho y đối với Lăng Tuyết Di cũng tồn tại loại này tiềm thức, nàng kia liền được cứu rồi. Thế nhưng là, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Y căn bản cũng không có gặp qua Lăng Tuyết Di. Làm sao lại coi nàng là thành bản thân vô cùng trọng yếu người đâu. Đồng Đồng đột nhiên cười hắc hắc. Nói, sở dĩ, ta làm một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Nếu như chúng ta nói cho Y, Lăng Tuyết Di kỳ thật chính là nàng mẹ đâu. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng. Mẹ, cái này tính là cái gì phá kế hoạch a? để cho Lăng Tiết Di mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc. Sau đó các loại sau khi tỉnh lại liền có thêm một cái con gái lớn như vậy. Đồng Đồng tiếp tục nói, Y Y từ nhỏ đã không có mẹ, nhưng ta phát hiện nàng phi thường hâm mộ hài tử khác có thể có mẹ ở bên người. Nếu như chúng ta nói cho nàng Lăng Tiết Di chính là nàng mẹ, mà lại còn đang mê man bên trong, chỉ cần nàng mới có thể để cho nàng tỉnh lại, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Yến Phong giật mình, nếu thật là nếu như vậy, Y Y nhất định sẽ đem Lăng Tiết Di xem như bản thân người trọng yếu nhất. Kế hoạch này có thể được không? Nếu như làm Y Y lòng tràn đầy hy vọng cứu tỉnh mẹ của mình, cuối cùng lại phát hiện người bên cạnh cũng là lừa nàng, nàng tâm linh nhỏ yếu có thể thừa nhận sao? Có thể đây cũng là Lăng Tiết Di duy nhất có thể tỉnh lại khả năng. Hắn không nhẫn tâm từ bỏ cơ hội này. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Đồng Đồng nói ra, ngươi tại sao phải giúp ta? Yến Phong đột nhiên hỏi. Bởi vì ta xem ra đến, Lăng Tiết Di đối với ngươi vô cùng trọng yếu. Nếu như ta cứu tỉnh nàng, ngươi có phải hay không hội đối với ta cảm động đến rơi nước mắt? Chuyện gì đều nguyện ý thay ta làm đâu? Đồng Đồng một mặt cười gian nói. Ách, xác thực, chỉ cần có thể để cho Lăng Tiết Di tỉnh lại, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mặc kệ Đồng Đồng xách ra bất kỳ yêu cầu gì, hắn cũng có vô điều kiện đi hoàn thành. Trần Hiểu Tiết rất nhanh liền làm một bàn đồ ăn thơm ngát, đại gia ngồi vây quanh trên bàn, mấy cái ăn hàng cầm đũa, ngụm nước đều nhanh chảy ra, nhưng Yến Phong không lên tiếng, bọn họ lại không dám dưới đũa. Lam Nghiêu Thành cầm một bình rượu tới, cười ha hả nói, đại gia đừng khách khí, cũng là người một nhà, coi như là trong nhà mình ăn cơm chín rồi. A Hổ, Cuồng Thạch cùng Nguyên Chí Tiến còn là lần đầu ở chỗ này ăn cơm. Lam Nghiêu Thành sợ bọn họ câu thúc, gặp lão thái gia lên tiếng. Cuồng Thạch nhìn về phía Yến Phong nói, lão đại, chúng ta thực có thể giống trong nhà như thế ăn cơm không? Yến Phong có tâm sự, gật đầu nói, thả ra một chút đi. Không quan trọng, Cuồng Thạch lập tức một trận reo hò, rốt cục chạy. Chỉ thấy hắn cầm đũa lên liền đã sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem đồ ăn hướng trong bát của mình kẹp, sau đó lại đưa vào máu của mình bồn lớn trong miệng. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng, đột nhiên nghĩ tới Cuồng Thạch mấy người bọn hắn bình thường là thế nào ăn cơm. Quả thực liền cùng chiến tranh giống như, mẹ, mập mạp chết bầm, người chậm một chút, cho chúng ta cũng chừa chút nhi. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân gặp Cuồng Thạch tốc độ ăn quá nhanh, cũng gấp, lập tức giơ lên đũa liền đúng bàn ăn phát khởi tiến công. Trông thấy ba cái thùng cơm cấp bậc tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, Nguyên Chí Tiến cũng gia nhập trong chiến đấu. Lập tức, đầy trời đũa ảnh tại trên bàn cơm bay múa. Mới ngắn ngủi vài phút, một bàn lớn đồ ăn liền bị bốn người tiêu diệt sạch sẽ. Lam Nghiêu Thành cầm mới vừa mới mở ra rượu, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Cuồng Thạch uống một hớp nước, ở một cái về sau. Sau đó đối với Lam Nghiêu Thành nói, cha nuôi, còn có đồ ăn sao? Ta mới ăn ba phần no bụng. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng gọi là nói, đúng vậy a, chúng ta cũng mới ăn năm thành no bụng. Người luyện võ tiêu hao vốn là so với thường nhân phải lớn, ăn lượng tự nhiên cũng vượt xa người thường. Bất quá Yến Phong nghĩ bóp chết mấy tên hỗn đản này, các ngươi bao nhiêu cũng nhã nhặn một chút a, còn biết xấu hổ hay không? Lam Nghiêu Thành để chai rượu xuống tử, nói, các ngươi chơi mẹ nói còn có mấy đạo đồ ăn, bất quá các ngươi chớ nóng vội, ta để cho các ngươi mẹ nuôi lại nhiều làm một chút. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Cuồng Thạch gương mặt chờ mong, đột nhiên phát hiện một đường tràn đầy địch ý ánh mắt. Nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy Đồng Đồng chính giơ đũa căm tức nhìn hắn. Nàng còn chưa kịp dưới đũa, mấy tên hỗn đản này liền đem đồ vật toàn bộ ăn sạch. Này, mỹ nữ, thâm tình như vậy nhìn ta chuyện gì? Cuồng Thạch cười hì hì hỏi. Như vậy xinh đẹp một tiểu mỹ nữ như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, chẳng lẽ là coi trọng ta? Ta đã nói rồi, trên đời này khẳng định có thích ta đầy đủ hình mỹ nữ. trông thấy Đồng Đồng biểu lộ mang theo nộ khí, thua thiệt qua Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Mẹ, làm sao đem cô nãi nãi này đem quên đi? Ai biết Đồng Đồng đột nhiên xông cuồng thạch cười híp mắt nói ra. Không có gì, chỉ là vừa mới nhìn rõ ngươi ăn đồ tư thế thực sự là thật là khí phách a, ngươi cũng cảm thấy ca. Bá khí, cuồng thạch lập tức giơ lên bộ ngực. Ân ân ân, lão bá đạo, ta rất thích a, Đồng Đồng đầu liền chút. Biểu tình kia liền cùng một cái bị xuất ca mê hoặc hoa si thiếu nữ giống như. Cuồng thạch đắc ý nói. Tất nhiên muội tử ngươi ưa thích. Đợi chút nữa liền để ngươi xem một chút ca càng thêm bá đạo phương pháp ăn. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy. Những người khác là một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Mập mạp chết bầm. Ngươi dám tại Đồng Đồng đại tiểu thư ma nữ này phía trước trang. Đợi chút nữa nhường ngươi chết như thế nào đều không biết. Đồ ăn rất nhanh lại nổi lên. Cuồng thạch giơ đũa liền cùng muốn cùng đồ ăn liều mạng giống như. Lại phát hiện Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lại buông đũa xuống. Ha ha cười nói. Cuồng thạch huynh đệ. Người đói bụng ngươi trước ăn. Chúng ta đã ăn no rồi. Ăn no rồi. Không phải mới vừa nói mới ăn 5 phần no bụng sao? Làm sao cái này hội lại no bụng? Chẳng lẽ ăn không khí cũng có thể ăn no? Bất quá dạng này vừa vặn, liền sẽ không còn có người cùng ta đoạt. Cuồng thạch nhanh chóng kẹp lên một cái đùi gà. Tốc độ như tia chớp. Đùi gà cũng chỉ còn lại có xương cốt. Đang chuẩn bị xuống lần nữa đũa thời điểm. Động tác của hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Sau đó nghe thấy bụng của hắn một trận ục ục vang. Sau đó đột nhiên để đũa xuống. Một tay che cái mông vọt vào phòng vệ sinh. Y y kỳ quái hỏi. Đồng Đồng tỉ tỉ, thạch đầu ca ca thế nào? Đồng Đồng cầm cái này đũa cười hì hì nói. Không có việc gì, chính là cho hắn dưới hơi có chút thuốc sổ. Kéo lên cái 3-5 ngày liền tốt. Đến, chúng ta dùng bữa. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức mặt đều xanh. Mẹ, kéo một 3-5 ngày. Đồng Đồng kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong chén. Sau đó xông Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hỏi. Các ngươi không phải còn ăn chưa no sao? Tiếp tục ăn a, hai người vội vàng khoát tay. Nói, ăn no rồi, ta là ăn no rồi. Đã không ăn được, ai u, ta làm sao ăn như vậy no bụng đâu. Đều chống đến ta, nói đùa, còn ăn, nếu để cho ngươi cho chúng ta cũng xuống bên trên thuốc sổ. Chúng ta còn có sống hay không? Từ khi cuồng thạch vào phòng vệ sinh về sau liền lại cũng chưa ra ngoài. Mà Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng sống chết không còn dám dưới đũa. Mãi cho đến Trần Hiểu Tiết bắt đầu thu thập bàn ăn. Cuồng thạch mới từ trong phòng vệ sinh leo ra. Chỉ thấy hắn khóc hô. Lão đại, cứu mạng a, một chút cũng không kém. Cuồng thạch trọn vẹn kéo 5 ngày mới dừng lại. Thể trọng trọn vẹn gầy 30 cân. Coi hắn biết là Đồng Đồng cho hắn dưới thuốc sổ về sau. Từ đó về sau vừa nhìn thấy Đồng Đồng nhanh chân chạy. Đây tuyệt đối là một cái ma nữ. Hơn nữa còn là một cái hung tàn đến cực điểm. Diệt tuyệt nhân tính ma nữ. Ăn cơm xong, Yến Phong một thân một mình chạy tới y viện. Đi đến Lăng Tiết Di cửa phòng bệnh. Lại phát hiện bên trong đã có người. Lúc đầu hắn tưởng rằng phụ trách chiếu cố Lăng Tiết Di y tá. Ai ngờ đẩy cửa ra lại ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao ở nơi này? Bên trong phòng bệnh cũng không phải là y tá, mà là Niếp Khuynh Thành. Chỉ thấy nàng đang tại thận trọng giúp Lăng Tiết Di tắm chân. Mà Lăng Tiết Di quần áo trên người cũng đổi lại sạch sẽ. Chắc là Niếp Khuynh Thành vừa mới giúp nàng lau xong thân thể. Trông thấy Yến Phong tiến đến, Niếp Khuynh Thành trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại, mà là nói ra, người đi thôi, nàng cần người chiếu cố. Nếu như giao cho những y tá kia, ta không yên lòng. Yến Phong trong lòng nhất thời có một cỗ khó mà sáng tỏ vị đạo. Đoán chừng ai cũng không nghĩ ra, đường đường Khuynh Thành quốc tế Niếp Khuynh Thành, hỗ hải nữ tài thần hội hạ mình giúp người tắm rửa cùng rửa chân. Hơn nữa người này cũng không phải là thân nhân của nàng cùng bạn, mà là tình địch của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,